Long Ngạo Thương Khung, chương 82, Trương Minh, góc truyện audio.com. Mà Du Vân cũng không nói gì thêm nữa. Hắn đã bị đuổi giết nhiều rồi mà chỉ cần giết hai người này thì không có ai biết. Mà chỉ cần giết xong rồi đi khỏi nơi này thì ai biết được. Du Vân lại đánh ra một chưởng vào hai người Trương Tín. Hai người bọn họ nhảy dựng lên. Họ đã trải nghiệm qua chưởng pháp này và cũng không biết đối phó thế nào. Hai người chia nhau ra mà bay ra khỏi khu vực của bàn tay. Trương Tín vừa bay vừa hét, ngươi sẽ chết, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Du Vân cười rộ lên nhưng không nói thêm câu gì nữa mà đánh ra hai chưởng liên tiếp về hai người. Ba bàn tay lửa to cả trăm trượng che hết cả một khu vực mà đập xuống. Hoành hoành hoành ba tiếng nổ lớn kinh thiên, đốt sạch cả một khu vực nước biển. A hát hát hát tiếng kêu thảm thiết từ hai phương hướng truyền ra nhưng hai người vẫn chưa chết mà chỉ có đôi chân bị đốt sạch vì không thoát khỏi. Khu vực bàn tay, Du Vân thấy vậy liền hóa thành một con dao long bay đến lấy chảo mà xé hai người này thành mảnh nhỏ rồi sau đó lặn xuống nước bơi đi. Thật xa, mà ở Minh Tín đảo, trong một động phủ, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng ở đó. Bỗng nhiên người này sắc mặt tái nhợt, lấy tay ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, là ai giết con ta? Người đàn ông này phun ra máu tươi sau đó giận dữ hét lên. Lấy tay mà chưởng nát cả động phủ, mấy tên trưởng lão ở trên đảo thì sắc mặt tái nhợt. Chạy đến bên ngoài động phủ cung kính mà đứng đó. Trương Minh bay ra ngoài, đứng trên không trung quát lớn. Là tên nào, mau điều tra ngay cho ta hôm nay thiếu chủ đi đâu. Ta cho các ngươi 3 ngày phải tìm ra thủ phạm. Mấy tên trưởng lão không dám nói gì. Mặc dù đều là kết đan nhưng ở phía sau Trương Minh chính là một người có tu vi nguyên anh kỳ. Mà bởi vì thế cha con Trương Minh mới hống hách như vậy mà không ai dám nói gì. Trương Minh cũng giận dữ bay ra khỏi đảo mà bắt đầu tìm kiếm. Lòng của hắn rất là đau đớn, một là vì con trai của hắn bị người khác giết chết. Thứ hai là vị Nguyên Anh kia, do Trương Tín tuổi trẻ nhưng thiên phú thật tốt nên vị Nguyên Anh này mới thu đồ đệ. Bởi vì thế Trương Tín mới phong quang như ngày hôm nay. Nhưng Trương Tín chưa kịp dập đầu bái sư thì đã chết rồi. Không biết hắn sẽ chịu lửa giận của vị Nguyên Anh như thế nào. Còn nữa là bao lâu nay hai cha con Trương Minh đã đắc tội với khá nhiều người. Không biết sau này sẽ ra sao đây? Tên khốn kiếp nào đáng chết như vậy? Mà Du Vân giờ phút này cách nơi giết 3 người đã không biết bao xa rồi. Bây giờ Du Vân rất là khoái chí. Môn trưởng pháp này rất tuyệt nhưng vẫn còn quá chậm. Nếu như kết đan trung kỳ hay hậu kỳ sẽ thoát khỏi. Phải cần tập luyện nhiều hơn a hát không biết luyện xong 2 trưởng còn lại biết đến bao giờ 3 tháng sau. Du Vân đứng ở trên không nhìn một hòn đảo trước mặt. Trên hòn đảo này có một thành thị rất lớn, rất nhiều tu sĩ bay ra bay vào. Không biết đây là nơi nào a hát phải vào tìm hiểu mới được. Du Vân thì thào tự hỏi sau đó bay đó đi vào. Trước cửa thành có 2 tên trúc cơ kỳ canh giữ để thu tiền phí. Trong túi trữ vật của Du Vân vẫn còn 200 vạn linh thạch và không biết bao nhiêu ngọc rồng nên rất là thát tin nộp lệ phí rồi bước vào. Cách chương.